Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, người biến thú. Hắc Tinh là khu thứ 7 đầu, cũng là toàn bộ Sơn Ngục Thất Lão lớn một trong, lòng bàn tay chiến lực tự nhiên là không thể coi thường. Bằng không dùng cái gì phục chúng, Hắc Tinh trên tay dính đầy huyết tinh, tu luyện một môn bất phàm đem kỹ. Thực lực đã là đạt đến đỉnh cấp chiến sĩ chi cảnh. Thiện làm côn sát, trong tay hắn côn sát chính là đạt được mục tốt đặc phê nắm giữ. Nặng đến ngàn cân, bình thường võ binh đều cầm không được. Hắc Tinh đối mặt với Dương Vũ khiêu chiến, trên mặt không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Hắn từ vào tù đến nay, cũng là một tay chém giết, mới đoạt được bây giờ vị trí. Như thế nào lại sợ một thiếu niên khiêu chiến đâu, dù là thiếu niên này nhìn cùng hắn đồng dạng cảnh giới. Nhưng hắn kiên định mình tất thắng, kỳ thật ngươi có thể cân nhắc gia nhập ta Hắc Tinh bang. Ta có thể để ngươi làm phó bang chủ, nơi này tất cả mọi người, trừ ta ra, ngươi cũng có thể sai xử. Hắc Tinh đối Dương Vũ chân thành nói. Từ Kiều Hoa cùng Thiết Đầu bọn hắn thần sắc cũng vì đó biến đổi. Thế nhưng là không có người nào dám lên tiếng nửa câu. Ở chỗ này Hắc Tinh nói 102, Dương Vũ đi tới Hắc Tinh trước đó khinh thường cười nói. Dù là ngươi đem vị trí cho ta, ta đều không hiếm có, thật không có nói chuyện. Hắc Tinh cau mày nói, có đàm, chỉ cần ngươi quỳ xuống đến thần phục với ta. Hướng Tiểu Hắc xin lỗi, học vài tiếng chó sủa, việc này cứ như vậy bỏ qua cũng không phải không thể. Dương Vũ nói, tốt, Hắc Tinh 10 phần dứt khoát đáp, cái này khiến tất cả ngục nô quá sợ hãi. Từ Kiều Hoa càng là kinh hô, bang chủ không thể, Hắc Tinh không để ý Từ Kiều Hoa, liền hướng phía Dương Vũ quỳ đi xuống. Cũng tại hai đầu gối của hắn sắp rơi xuống đất trong nháy mắt. Hắn đột nhiên thân thể hướng phía trước một nghiêng. Côn sát đối Dương Vũ hai chân không có dấu hiệu nào quét ngang qua. Không thể không nói, Hắc Tinh thật sự là âm hiểm đến cực điểm. Nhưng mà, Dương Vũ đã sớm có chuẩn bị. Hai chân đồng thời đạp một cái bắn lên. Tránh thoát Hắc Tinh cái này quét qua. Song trưởng thì là đánh ra ngoài. Ẩn chứa xoắn ốc kinh trưởng lực thẳng đến Hắc Tinh. Hắc Tinh thất thủ cũng không bối rối. Côn sát kinh thiên, phát ra hắc sắc quang mang đem kia xoắn ốc trưởng lực ngăn cản. Đồng thời lại một lần nữa vung mạnh, thẳng nện Dương Vũ eo. Côn sát sinh hắc mang như rắn mãng. Quả nhiên là ngang ngược hung ác. Dương Vũ sau khi rơi xuống đất, không tránh không né địa ăn một côn này. Hắn cũng tại lúc này đối Hắc Tinh trước ngực vỗ ra một trường. Xem như lưỡng bại câu thương đấu pháp. Dương Vũ ăn côn, Hắc Tinh ăn trường. Hai người riêng phần mình lui ra. Tất cả đều là âm nhẹ, nhưng đều không nặng. Dương Vũ thể chất kinh người. Có lam nhạt ve áo phòng ngự. Cũng có thể khôi phục nhanh chóng thương thế. Đây cũng là hắn không sợ lưỡng bại câu thương nguyên nhân. Hắc Tinh thì là tự phụ mình một thân tường đồng vách sắt gân cốt. Hắn tự tin tại chiến sĩ cảnh giới bên trong không người có thể cùng hắn địch nổi. Đáng tiếc, Dương Vũ trưởng lực ẩn chứa xoắn ốc mạnh, vẫn là tập vào trong cơ thể hắn, cho hắn tạo thành một chút tổn thương, có chút cân lượng, đáng tiếc chết không có gì đáng tiếc. Hắc Tinh hoàn toàn nổi giận, hắn nói một tiếng về sau. Liền lại một lần nữa vùng côn đánh tới. Dương Vũ cường thế đáp lại nói. Hôm nay 7 trong vùng không còn Hắc Tinh. Côn trưởng kịch liệt địa giao thoa. Rất nhiều huyền khí nhau nhau địa đụng thẳng vào nhau. Bắn tung tóe lực lượng đem bốn phía nham thạch đều trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Bụi đất tung bay. Hắc Tinh có thể xưng bá khu thứ 7. Trở thành thất lão lớn một trong. Chiến lực tự nhiên là không tầm thường. Hắn một tay phích lịch 7 côn thế nhưng là hạ đẳng tướng kỹ. Hắn đã là đem phía trước 4 côn đều tu luyện đến tinh thông tình trạng. sau ba côn đều đạt đến nhập vi giai đoạn. Vùng đánh nhau, có trận trận nổ vang thanh âm vang lên. Kia phích lịch chi thế làm lòng người rét lạnh. Thái Sơn áp đỉnh, hoành phách đoạn nhai. Hắc tinh xuất liên tục côn kỹ, côn mang thướt tha, hắc khí bồng bềnh, trong vòng một trượng, không gì có thể gần. Dương Vũ không có sắt nạy ra nơi tay, chỉ là lợi dụng song trưởng xuất kích, ngay cả đánh ra tới xoắn ốc trưởng kinh, hết thảy phong tỏa hắc tinh lực lượng. Hắn ứng đối đến vẫn có thừa lực, cường thế địa phá vỡ hắc tinh côn mang, cũng không để ý trên thân bị thương. Trưởng lực hướng hắc tinh trái tim giận đập mà đi. Dương Vũ liều mạng đấu pháp, khiến cho hắc tinh không có cách nào tránh thoát một kích này. Bị trưởng lực vỗ trúng, chấn động đến trái tim của hắn cấp khiêu, một ngụm nghịch huyết kém chút phun ra. Dương Vũ một chiêu đắc thủ về sau, cường thế địa truy kích, phải tất yếu nhất cử đánh chết hắc tinh. Tiểu hắc bình ổn địa ở tại trên bả vai hắn kêu lên vui mừng trợ uy. Không có chút nào ảnh hưởng Dương Vũ ra chiêu. Dương Vũ song trưởng như gợn sóng. Một trưởng tiếp lấy một trưởng. Biến đổi thất thường. Đã là đạt tới tinh thông giai đoạn. Đã là đơn giản ba lãng toàn liệt trưởng tinh yếu. Đánh ra bất phàm lực lượng. Hắc tinh toàn diện bị áp chế. Hắn thật sự là không nghĩ tới Dương Vũ chiến lực sẽ mạnh như vậy. Đã là có thể so với đỉnh cấp chiến sĩ đỉnh phong chiến lực. Cứ tiếp như thế hắn thua không nghi ngờ. Hắc tinh bị Dương Vũ lại đập một trưởng vị trí trái tim thời điểm. Tuy là tháo hơn phân nửa lực lượng, nhưng vẫn là thổ huyết. Hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Rất nhiều ngục nô cũng vì đó kinh hãi. Nếu như hắc tinh thật bị giết, kia khu thứ bảy đem đứng trước một lần nữa tẩy bài cục diện. Đây là trong bọn họ bộ phận người không muốn nhìn thấy. Đương nhiên cũng có bộ phận ngục nô càng muốn nhìn hơn đến hắc tinh chết. Dương Vũ không dám phớt lờ, chuẩn bị lại một lần nữa truy kích quá khứ thời điểm. Hắc tinh trên thân đột nhiên phát sinh kịch biến. Hắn phát ra một đạo như thú giống thanh âm. Giống. Cái này tiếng giống giống như tinh vượn kinh sợ, thanh thế hạo đáng, lệ khí bức nhân, hắc tinh trên thân làn da biến lớn, lông ngực thật dài, thân hình bát cao, bộ dáng biến tinh, máu sôi trào, người biến thú, đông đảo ngục nô thế nhưng là chưa thấy qua hắc tinh cái này một mặt. Bị dọa đến nhao nhao thét lên lui lại, lão đại làm sao biến thành bộ dáng này rồi? Chẳng lẽ hắn là linh yêu biến thành? Sẽ không thật là đi. Muốn như vậy hắn không còn sớm đem chúng ta đều cho ăn tươi. Các ngươi những này xuẩn đầu. Lão đại tu luyện chính là một môn thú biến quyết. Khi hắn thú biến thời điểm, cũng là hắn mạnh nhất lúc. Thì ra là thế. Chiếu nói như vậy hắc tinh lão đại chi danh cũng là danh phù kỳ thật. Không sai. Hắc tinh tu luyện chiến quyết chính là tinh thú biến. Đây là một môn không hoàn chỉnh chiến quyết. Bằng không hắc tinh há lại sẽ dừng bước tại chiến sĩ cảnh giới. Chỉ sợ đã sớm bước vào nhân tướng cảnh giới. Dưới mắt hắc tinh thân thể trở nên vô cùng cường hãn. Bộ dáng càng là dữ tợn được nhiều. Một thân lực lượng càng là đến gần vô hạn nhân tướng cảnh giới. Siêu việt tất cả chiến sĩ cảnh giới có lực lượng. Đây cũng chính là tinh thú biến chỗ đáng sợ. Một khi sử xuất một chiêu này, di chứng cũng tương đương địa rõ ràng. Sẽ thoát hư nửa tháng, thậm chí là một tháng. Hắc tinh đã là không quản được nhiều như vậy. Hắn chỉ biết là muốn xé sống tên tiểu tử trước mắt này. Hắn lệ khí mười phần địa nói, bước ta đến một bước này, ngươi nên lên đường. Hắc tinh dậm chân mà đến, đất rung núi chuyển, côn sắt như núi, quét ngang mà tới. Dương Vũ há lại không cảm ứng được hắc tinh mạnh lên. Nhưng hắn vẫn muốn thử một chút đối rừng đến cỡ nào địa lợi hại. Đan điền lực lượng gấp rút mà ra, song trưởng hiện ra lam mang hướng phía đánh ra, giống như gợn sóng cuồn cuộn, mãnh liệt cường hãn, âm. Côn trưởng giao thoa, huyền khí văng khắp nơi. Dương Vũ chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh cực kỳ cường hãn chấn động đến hai cánh tay hắn run lên. Cả người đều hướng lui lại đi, cuối cùng đụng vào một khối nham thạch phía trên. Đem kia nham thạch đều đâm đến hãm thành một cái chữ nhân hình mới dừng lại. Gâu gâu, tiểu hắc cũng là thụ một chút ảnh hưởng. Nhảy tới Dương Vũ trước ngực la hoảng lên. Hắc tinh bước nhanh đuổi theo. Côn sát lại một lần nữa giận nện mà xuống. Hắn mang theo bừng bừng sát khí quát. Chết đi cho ta. Một côn này hắc huyền khí sông tiêu. Cơ hồ đều đạt đến hai trượng độ cao. Vung mạnh xuống tới có thể đem khối nham thạch này đều đánh thành bột phấn. Dương Vũ đã là không có cách nào tránh né. Lại một lần nữa thôi động song trưởng chi lực nghênh đón tiếp lấy. Kết thành một vòng gợn sóng trưởng lực. Toàn lực địa đẩy đi ra. Phải tất yếu đem hắc tinh công kích cho ngăn cản lại tới. Âm âm, lại một đường kinh người nổ vang thanh âm vang lên. Nham thạch sụp đổ. Bụi đất tung bay đầy trời, Dương Vũ đã là bị đánh đến lâm vào đống đá vụn bên trong. Song trưởng chảy máu, miệng bên trong càng là phun ra một ngụm nghịch huyết, hiển nhiên là trọng thương không nhẹ. Hắc tinh nếu lại truy kích quá khứ, tiểu hắc đã là lăng không vọt lên, đối hắc tinh mặt bắt tới. Tiểu hắc vóc dáng rất nhỏ, giống như một con cánh tay, động tác vô cùng nhẹ nhàng. Xuất kích đến lại vừa đúng, hắc tinh phản ứng mặc dù nhanh, thế nhưng là trên mặt vẫn bị tiểu hắc chảo thương, người cái này đáng chết nhỏ xúc sinh. Hắc tinh gầm thét một tiếng, côn sắt liền đối với tiểu hắc quăng nện mà đi, tiểu hắc phản ứng nhanh chóng, một lần lại một lần địa hiểm hiểm tránh thoát hắc tinh công kích, còn thỉnh thoảng mà kêu sợ hãi, cái mông cuồng xoay. Cái đuôi gấp dao, một bộ khiêu khích mười phần bộ dáng. Hắc tinh cũng là không ngu ngốc. Hắn nhìn ra tiểu hắc tại thay Dương Vũ thoát trì hoãn ở giữa. Liền cười lạnh nói, ta trước làm thịt tiểu tử kia, lại thu thập ngươi tiểu xúc sinh này. Hắc tinh tăng nhanh tốc độ hướng phía Dương Vũ vọt tới. Lực lượng dọc theo hai cánh tay của hắn huyệt khiếu hội tụ đến côn sắt phía trên. Lại là kinh người một côn buông xuống, kia bá đạo uy lực đã là để cho người ta đem đều cảm thấy uy hiếp. Tiểu hắc không chút suy nghĩ liền từ sau bắn lên, nhất định phải ngăn cản hắc tinh đánh giết Dương Vũ. Hắc tinh căn bản không để ý tiểu hắc, hắn liền xem như liều mạng bị chó cắn một mùm, cũng muốn trước hết giết Dương Vũ lại nói. Dương Vũ vào lúc này bắn lên. Một cỗ khác khí thế bỗng dâng lên, chiến ý thẳng bão tố đến đỉnh điểm, rất nhiều huyền khí như yến về tổ, một trường giống như bóp rồng, một quyền giống như nắm rùa, một đợt lại một đợt thủy triều mãnh liệt, long quy kết ấn, trong nháy mắt nghênh sóng sông tập, uy mãnh đến cực điểm, giết, Dương Vũ giận đỏ lên hai mắt gầm thét. Trong cơ thể hắn sôi trào huyết mạch kích phát đến đỉnh điểm. Kia điên cuồng cầu thắng tâm lý. Để hắn đánh ra kinh diễm nhất một kích. Trong một chớp mắt, kinh bạo thanh âm liên tục. Rất nhiều loạn thạch vẩy ra tứ phương. Vô số bụi đất cùng huyền khí tập quyển thành một đoàn mài nấm hình. Dọa đến bốn phía ngục nô nhau nhau chạy trối chết. Sợ bị tác động đến. Bực này động tĩnh. Khiến cho đã sớm rời xa ở ngoại vi những ngục tốt đều nghe được. Huynh đệ có hay không muốn đi qua nhìn xem. Hắc tinh lần này là không phải huyên náo có chút lớn. Một ngục nô hướng về đồng bạn bên cạnh hỏi. Đồng bạn đáp lại nói. Việc này không cần phải để ý đến. Cấp trên đã giao phó. Hôm nay khu thứ bảy bên trong phát sinh bất cứ chuyện gì đều không cần quản. Đây là có chuyện gì? Nghe nói có một tên tiểu tử thụ cấp trên chiếu cố. Muốn hắc tinh hào hào chiêu đãi đâu. Là ai đáng giá cấp trên coi trọng như vậy. Xem ra không quá đơn giản. Biến thành dạng này động tĩnh. Ta nhìn sự tình có biến. Chúng ta vẫn là đi nhìn xem. Vạn nhất xảy ra cái gì sai lầm. Vẫn là chúng ta bị tội a.